Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Tạ Yêu Ngươi Ba, Đáng Thương Đại Phi A, từng bao nhiêu phong tình vạn trùng, từng bao nhiêu mê người, từng bao nhiêu không ăn thức ăn chín của trần gian, như vậy độc lĩnh phong tao, bây giờ cũng chẳng qua là bị người vô tình vứt bỏ. Nương nương, nương nương, đám cung nữ sợ hết hồn, kinh hoàng bất an nhỏ giọng kêu, rất sợ hội kích thích nàng. Vương đâu, vương hồi có tới không? Đại phi đột nhiên xoay người bắt được một gần nhất của nàng cung nữ. Vội vàng hỏi, kia cung nữ hù chết, kinh hoàng lắc lắc đầu. Không có, nương nương, vương vẫn chưa về, vương không muốn ta, đại phi sửng sốt. Sau đó nhịn không được gào khóc khóc lớn lên, một mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không đếm xỉa hình tượng, cứ như vậy ngồi khóc, đám cung nữ đưa mắt nhìn nhau, các nàng chưa từng gặp quá như vậy đại phi, xinh đẹp như vậy thiên tiên bản nữ tử, vậy mà vì một người nam nhân thành này phó bộ dáng. Thực sự là ngã phá mọi người mắt, không biết qua bao lâu, đại phi khóc đủ rồi, rốt cuộc dừng lại. Kia trương thiên tiên bàn khuôn mặt thần kỳ bình tĩnh lại. Ánh mắt dần dần thanh minh, hai tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Nàng, vô luận như thế nào cũng không thể mất đi vương. Không thể, đã không có vương, nàng cũng sống không nổi nữa. Cho nên nàng nhất định phải đem vương cướp về. Vô luận là trả giá cái dạng gì đại giới, cũng không thể ngăn trở nàng. Tiểu Hắc, qua đây, tiểu nhân nhi đã không biết là lần thứ mấy đem tiểu Hắc xa cấp sách đã trở về. Nó luôn muốn đi trong phòng vệ sinh chui, hơn nữa tựa hồ dạy gái mê bộ dáng, tiểu nhân nhi liền không vui. Tiểu Hắc xa bị hắn nắm thật chặt, muốn ra sức dãy giụa, thế nhưng chính là tránh không thoát ra, chỉ có thể lo lắng xuông, trơ mắt nhìn trong phòng vệ sinh truyền tới rầm lạp tiếng nước. Nàng đang tắm a, liền giống như trước như vậy, đáng tiếc nó là lại cũng không thể đi vào, bởi vì hiện tại có một tận chức tận trách nhi tử. Cho nên hắn muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, mẫu hậu đang tắm nha tiểu nhân nhi tuyệt đối lại là cố ý. Hắn hướng phía phòng vệ sinh phương hướng chép miệng, cười trên nỗi đau của người khác nhìn nó, chính là không cho nó đi. Tiểu Hắc xà nhe nanh múa vuốt, oán hận chừng hắn. Tiểu tử này tuyệt đối là từ nhỏ chết chính mình đài. Vậy mà không cho lão tử thành sự, nhìn hắn sau này thế nào thu thập hắn, không cho ngươi đi nhìn, mẫu hậu cùng ngươi không quan hệ. Tiểu nhân nhi thấy nó thở hổn hển bộ dáng, cười đến càng ngọt càng vui vẻ, nãi thanh nãi khí nói, ai nói cùng ta không quan hệ. Tiểu Hắc xà đột nhiên miệng phun tiếng người, tàn bạo nói, thừa dịp bên trong nữ nhân không ở. Hắn mới dám nói chuyện, nếu không nếu là bị nhận ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hết chương.